Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 906, chương 906 Diana. Tiến hóa. Sau đó Triệu Diệu lại gia nhập hắn mấy cái khác soạt NPC đội ngũ. Trên đường đi soạt lão gia gia, ông chủ cửa hàng tạp hóa, tiệm thuốc ông chủ, học viện lão sư một số. Thế nhưng lui ra ngoài nhìn một chút búc biến hóa lúc, lại phát hiện tiến hóa đầu hoàn toàn không có tăng trưởng nha. Chẳng lẽ không phải soạt NPC? Trước đó cảm giác tăng trưởng cũng chỉ là ta hoa mắt. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, quyết định thử lại lần nữa mặt khác hai chuyện. Cái kia chính là mổ heo cùng thông chi mọi người đi soạt thần thú. Sau đó Triệu Diệu đi vào chuồng heo. Lúc này cách hắn lần trước tới đã qua 1-2 giờ. Trong chuồng heo người chơi trên cơ bản đều đã không biết hắn. Thế là hắn lặng yên không sai biệt lắm ngồi xổm sắp đến 1 giờ heo. Thật vất vả mò tới 5 lần bé heo. Trong lúc đó Triệu Diệu mỗi sờ đến 1 lần heo liền muốn lo cao 1 lần. Nhìn một chút búc tiến hóa đầu tăng trưởng tình huống. Mổ heo cũng vô dụng. Thế là suy nghĩ một chút. Triệu Diệu đi ra chuồng heo. Chỉ chốc lát lại đi trở về. Hô lớn cửa học viện soạt một đầu gấu trúc lớn. Tiểu Vũ, chúng ta nhanh đi bắt đi. Kèm theo hắn tiếng giống to này. Trong chuồng heo các người chơi lập tức liền kích động. Từng cái cũng không nói lời nào. Liền hướng phía ngoài cửa liền xông ra ngoài. Tất cả đều là muốn đi bắt gấu trúc. Triệu Diệu xem lấy bọn hắn rời đi về sau. Chính mình cũng tranh thủ thời gian ló cao. Nhìn một chút búc thanh tiến độ. Giống như phòng một chút điểm. Giống như lại không phòng. Triệu Diệu quyết định lại thử một lần. Bất quá hắn thượng tiến về sau. Lại là không có lưu tại chuồng heo. Vẫn là đi bách thú học viện địa phương khác. Cái gì giảng đường, thao trường, tiệm thuốc, tiệm tạp hóa. Rừng cây nhỏ khoan. Cửa học viện soạt gấu trúc lớn á. Mọi người nhanh đi bắt a. Viện trưởng bắt về sau có bay lượn kỹ năng. Mọi người mau tới a. Trường học giảng đường quét mới thỏ cô gái. Một đường bốn phía bịa đặt tin đồn. Đem chọn tân thủ học viện đều đi dạo toàn bộ về sau. Triệu Diệu trực tiếp lựa chọn ló cao. Sau đó thật hưng phấn mà nhìn xem búc tiến hóa đầu đi tới một bước dài. Hắn khoa tay lấy tính một cái. Này làm sao cũng phải có cái năm tả hữu a. Chẳng lẽ là muốn ta tin đồn. Thế nhưng cảm giác không đúng lắm a. Hẳn là có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu đem Diana cùng Atha kêu lên. Quyết định cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo luận một chút. Đây rốt cuộc thêm thanh tiến độ nguyên tắc ở nơi đó. Lừa người liền có thể thu tập được ý thức vĩ độ lực lượng. Diana mờ mịt nói, có loại chuyện này sao? Gạt người chỉ là biểu tượng. Diana, Atha ở một bên nói ra, bản chất hẳn là đã dẫn phát rất nhiều người tinh thần ba động. Cái gọi là ý thức vĩ độ, là toàn vũ trụ vô số sinh linh ý thức hình chiếu. Cho nên hắn cũng liền giống như là một cái sinh mệnh ý thức như thế. Hỗn loạn, ngẫu nhiên, không thể đo lường, mà nếu phong ấn thế giới người sáng tạo. Có thể hấp thu trong đó sinh linh tinh thần ba động sau tản mát lực lượng. Có lẽ Triệu Diệu ngươi cũng có thể hấp thu đâu. Nghe được Atha nói lời. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Cảm giác có chút đạo lý. Nhưng là như vậy lời nói không phải liền là tại cùng phong ấn thế giới đoạt tài nguyên sao? Làm sao lần này đối phương không có phát hiện? Sau đó như lần trước như thế một bàn tay đem chính mình đánh ra đi. Sau đó phong hào 3 ngày. Chẳng lẽ là cướp đoạt tài nguyên không giống nhau? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Triệu Diệu lại thí nghiệm mấy giờ. Theo tiến hóa đầu vượt qua 1/3 tiến độ. Hắn rốt cục đối tiến hóa đầu tăng trưởng phương hướng có một cách đại khái đoán chừng. Đầu tiên, đích thật là muốn dẫn phát người chơi khác tâm tình chập chờn. Tiếp theo, bọn hắn nhất định phải biết là ta đưa tới gợn sóng. Đem cao hứng, vui sướng, cừu hận, oán niệm, tùy tiện tâm tình gì đều hướng về phía ta tới. Atha ở một bên nói bổ sung, kỳ thật ngươi hấp thu. Cũng là cùng phong ấn thế giới như thế ý thức vĩ độ lực lượng. chỉ bất quá nguyên nhân vì người chơi khác không tự giác đem ý thức quan tâm đối tượng đã biến thành ngươi, tản mát tinh thần ba động khả năng liền hướng phía ngươi dũng mãnh lao tới. Nói, Atha lại lệch ra qua đầu, nhưng ngươi đến cùng là thế nào hấp thu? Vì cái gì ta cùng Diana thử một chút, giống như đều không hiệu quả gì. Triệu Diệu cười cười, hắn đương nhiên sẽ không đem búc cụ thể thiết lập nói ra. Chỉ là sờ lên Diana đầu. Nói ra, Diana, hôm nay ta liền thu thập đầy đủ ý thức vĩ độ lực lượng. Đến lúc đó liền dùng ở trên thân thể ngươi, nhường ngươi tiến hóa. Thật đát, Diana kinh hỉ nói, ta còn có thể tiến hóa. Đó cũng không phải là, Triệu Diệu gật gật đầu nói, cũng không phải chỉ có các ngươi có siêu năng lực, ta cũng có siêu năng lực a. Ta siêu năng lực liền là huấn luyện các ngươi. Ngươi quên các ngươi đều là bị ta từng cái huấn luyện biến cưỡng ép ư? Diana tranh thủ thời gian gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, hắc hắc, như thế ta chẳng phải so Elizabeth cùng lão mụ đều lợi hại. Ta hiện tại ở nhà địa vị có phải hay không cao nhất? Kha kha kha kha, chờ ta tiến hóa, phải thật tốt đi Elizabeth trước mặt huyễn một huyễn, để cho nàng biết tỷ tỷ trung quy là tỷ tỷ. Một bên khác Atha nghe được Triệu Diệu nói lời, cũng là nhãn tình sáng lên, cảm giác mình tựa hồ rốt cục dò xét được kỵ sĩ không đầu lợi hại như vậy bí mật. Nhưng là đối với hắn có thể làm cho Diana tiến hóa loại chuyện này, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Còn tiến hóa, ngươi cho rằng ngươi chơi sủng vật tiểu tinh linh đâu? Triệu Diệu lại là ra kết luận về sau, thật hưng phấn trên mặt đất phong ấn thế giới, dự định nhanh lên đem tiến hóa đầu thu thập đầy, thăng cấp Diana. Nhưng mà lần này Triệu Diệu trở lại tân thủ học viện về sau, vừa mới hướng phía chuồng heo hô một tiếng thần thú tới, liền phát hiện chỉ có một phần nhỏ người vọt ra. Đi cổng tìm thần thú đi. Nhìn thấy sao? Lại là cái kia đi cắm. Liền là cái tên kia bốn phía bịa đặt, đùa nghịch người chơi. Thật không có tố chất. Triệu Diệu nhìn xem một tên người chơi đi qua bên cạnh hắn lúc, còn đối hắn xì một tiếng khinh miệt. Thầm nghĩ trong lòng, vậy mà đều đã nhận biết ta rồi. Triệu Diệu lại giống lên mấy cuống họng. Phát hiện các người chơi chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền không tại quan tâm. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Ở đây học viện là khu vực an toàn, hắn cũng không động được tay. Huống chi lấy hắn hiện tại cấp một nước bẩn rùa, liền là cái đệ bên trong đệ A, ai cũng đánh không lại. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu dự định về trước trong sân nhỏ, nhìn một chút lão gia của hắn ra có hay không soạt đi ra. Có phải hay không có thể tổ chức một đợt soạt lão gia ra chuyển động. Nhưng vừa tiến vào trong sân nhỏ, Triệu Diệu liền trầm mặc. Ở trước mặt của hắn là toàn thân trên dưới bao phủ tại trong cơ giáp, sau lưng plasma đuôi lửa nhàn nhạt phun trào, cả người cách mặt đất 1 mét trôi nổi, lộ ra một tấm hiền lành khuôn mặt tươi cười lão gia gia. Con mẹ nó chứ, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu ngồi xổm xuống, lần thứ nhất cảm thấy trò chơi này có chút chơi không nổi nữa. Đây rốt cuộc cái gì cắt điêu trò chơi? Triệu Diệu che mặt, trong lòng bất đắc dĩ nói, những cái kia ngoài hành tinh mèo là bệnh tâm thần sao? Nào có như thế thiết kế trò chơi? Này hắn mèo phong cách vẽ đều không đúng a. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Triệu Diệu trong mắt đột nhiên lộ ra một tia tinh quang. Suy nghĩ một chút, đi tới cửa viện phương hướng, lấy ra chính mình phong ấn bóng. Đối lão gia gia cái ót chính là dùng sức ném một cái. Gần như tại phong ấn bóng nện vào đối phương kim loại khôi giáp trong nháy mắt, lão gia gia đầu liền vèo một tiếng, 180 độ quay lại, nhìn xem Triệu Diệu trong hai mắt tất cả đều là ánh sáng màu đỏ. Triệu Diệu lập tức hướng phía ngoài cửa chạy vội, trong miệng liều mạng hô lớn, soạt boss, soạt boss, đây là cái tên này, lại tại gạt người đi. Đừng để ý đến hắn. Nhưng sau một khắc, nhìn xem đi theo Triệu Diệu đằng sau bay ra ngoài người máy, chu vi các người chơi trong nháy mắt liền sợ ngây người. Thật sự có boss. Các người chơi hưng phấn mà xông tới, kèm theo siêu siêu siêu siêu thanh âm, liên tục 12 viên đạn đạo. trực tiếp liền đem mấy trăm tên người chơi toàn bộ cho nổ chết rồi. Triệu Diệu cũng đồng dạng chết tại trong đó. Nhưng mà Ló Cao nhìn một chút tăng trưởng tiến hóa đầu. Triệu Diệu thở ra một hơi. Cảm giác mình đi đối cuộc sống đường. Tiếp xuống lần nữa thượng tuyến. Không ngừng cố gắng. Không ngừng dẫn lão gia ra đi giết người chơi. Vì cái gì lão gia này ra mạnh như vậy? Công ty game ngu xuẩn a. Ta hôm qua thêm hôm nay giết trên trăm cái lão gia ra. Cũng không có đụng phải lợi hại như vậy. Trò chơi này cơ chế vì cái gì ta đoán không ra a. Hoàn toàn đoán không ra a. Rốt cục bỏ ra hơn một giờ. Giết tân thủ học viện rất nhiều người chơi quỷ khóc sói gào. Triệu Diệu cũng một mặt thỏa mãn Ló Cao. Nhìn một chút đã đi chậm tiến hóa đầu. Hưng phấn mà gọi tới Diana. Điểm kích tiến hóa. Liền thấy một hồi chói mắt giữa bạch quang. Diana thân hình kịch liệt bành trướng lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.